Thanh Thanh Mạnh Chi Vãn, chương 7, phát sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn kẹo quýt rồi thì sẽ không còn khó chịu nữa đúng không? Từ nay đừng ốm nữa nhé, Thẩm Thanh Thanh. Nhật ký của Tạ Trạch Dương. Vào giữa mùa xuân và mùa hè, một cơn mưa bất ngờ rơi xuống. Thành phố không hề ấm lên, ngược lại, dưới sự tẩy rửa của mưa, không khí cũng ngâm đẫm hơi lạnh. Sau kỳ nghỉ lễ 1, 5, kỳ thi giữa kỳ nhanh chóng tới. Chiều hôm trước ngày thi, trong giờ tự học, Tạ Trạch Dương đang xem lại các lỗi sai thì phát hiện Thẩm Băng Thanh cứ gục đầu trên bàn ngủ. Cậu giơ tay gõ nhẹ vào bàn để nhắc cô, thấy cô vẫn không nhúc nhích, không có phản ứng gì, cậu vỗ nhẹ vào lưng cô hỏi. Thật sự mệt vậy sao? Tối qua không ngủ được à? Cô, một tiếng, giọng mũi ngột ngạt. Vậy ngủ một chút đi. Cậu thì thầm, lớp trưởng, tớ hỏi cậu một câu hỏi. Tề Huy đột nhiên quay đầu lại, thấy Thẩm Băng Thanh đang ngủ say, liền hét lên. Lớp trưởng, cậu ấy ngủ kìa, cậu ấy dám công khai ngủ ngay trước mặt cậu trong giờ tự học. Như vậy không bị trừ điểm sao? Lớp trưởng, trong tầm mắt, Tạ Trạch Dương nhận thấy vai cô khẽ động. Cậu nhíu mày, đặt ngón trỏ lên môi làm dấu. Với Tề Huy sững sờ, sau đó rất phối hợp giảm giọng, ghé lại nói nhỏ. Tớ hiểu rồi, lớp trưởng. Cậu muốn trừ điểm cậu ấy một cách kín đáo để cậu ấy không gây rắc rối với cậu, đúng không? Có thể tiết lộ chút không? Cậu định trừ bao nhiêu điểm? Tớ muốn tính điểm trước cho nhóm mình. Tạ Trạch Dương lười để ý đến cậu ta, hạ giọng hỏi. Câu nào? Câu này, Tề Huy như bị mất kết nối một lúc mới kịp phản ứng, liền đưa tờ đề trong tay cho cậu. Giáo viên chủ nhiệm đi họp ở ngoài trường, chuông hết giờ tự học vừa vang. Thầy giám thị thông báo qua loa rằng các lớp trưởng đến phòng thi họp. Tạ Trạch Dương nhờ lớp phó kỷ luật quản lý giờ tự học, rồi đi đến phòng thi. Thầy giám thị giao xong nhiệm vụ bố trí phòng thi, yêu cầu các lớp trưởng ở lại phòng thi cắt mã vạch cho học sinh lớp mình xong mới được về. Cậu ngồi ở vị trí gần cửa sau, vừa cầm kéo chuẩn bị cắt mã vạch thì thấy Tề Huy bất ngờ ló đầu qua khe cửa. Lớp trưởng, hôm nay có được về sớm để sắp xếp phòng thi không? Thầy giám thị nói chúng ta về lúc mấy giờ chưa? Cậu hỏi, chưa nói, Tạ Trạch Dương vừa cắt mã vạch vừa trả lời. Vậy tớ đợi ở đây một lát, đợi thầy giám thị về tớ sẽ hỏi thầy. Tề Huy nhìn quanh phòng thi một vòng, sau đó chán nản tựa vào cửa, một lát sau đột nhiên nói. À đúng rồi, lớp trưởng, Thẩm Băng Thanh hình như bị sốt, động tác cắt mã vạch của Tạ Trạch Dương khựng lại, nhưng cậu ấy chắc chắn giả vờ thôi, mỗi lần không có thầy chủ nhiệm. Cậu ấy đều muốn về nhà. Lớp trưởng không cần quan tâm cậu ấy. Tạ Trạch Dương đặt mã vạch xuống, đứng dậy rời khỏi phòng thi. Lớp trưởng, cậu không họp nữa à? Cậu nghe thấy tiếng Tề Huy gấp gáp gọi sau lưng. Cậu quay lại lớp, thấy Thẩm Băng Thanh vẫn gục trên bàn. Trên bục giảng có chiếc điện thoại do giáo viên chủ nhiệm thu về và nhờ cậu giữ. Sau khi được sự đồng ý của chủ nhân chiếc điện thoại, cậu cầm điện thoại, đánh thức cô dậy và nói. Gọi điện cho phụ huynh, bảo họ đưa cậu đi bệnh viện. Phải có phụ huynh đến đón mới được xin nghỉ à? Cô chậm rãi ngẩng đầu, yếu ớt hỏi cậu. Ừ, cậu đáp, Thẩm Băng Thanh tiếp tục vùi đầu xuống. Thôi vậy, phụ huynh của tớ không đến được. Lưng cô bắt đầu lạnh, run lên từng đợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Trạch Dương lặng lẽ nhìn cô, trong đầu bất chợt hiện lên những lời cô viết trong bài văn hôm đó. Cô nói. Bố cô gần như không về nhà, cô thực sự không có nhà. Ngón tay nắm chặt điện thoại từ từ siết lại, cậu quay người bước ra khỏi lớp. Alo, mẹ à, chiều nay mẹ có đến mua đồ ở trung tâm thương mại gần trường con không? Cậu đứng ở hành lang, gọi điện cho mẹ. Ừ, mẹ đang chuẩn bị đi đây. Sao thế con, mẹ có thể tiện đường đến trường con một chuyến không? Lớp con có một bạn bị sốt, cô chủ nhiệm và bác sĩ đều không có ở trường. Cũng không liên lạc được với phụ huynh của bạn ấy. Mẹ có thể đưa bạn ấy đi bệnh viện được không? Cậu nói, mẹ cậu ngần ngừ một lát, rồi đồng ý. Được, mẹ sẽ qua ngay. Còn nữa, trước khi mẹ cúp máy, cậu nói thêm, mẹ mang giúp con một cái áo khoác dày nhé. Bạn ấy mặc hơi phong phanh. Mẹ cậu lại ngừng một lát, rồi trả lời. Được, không vấn đề gì. Tạ Trạch Dương cúp máy, trở lại chỗ ngồi. Lấy cặp của cô từ phía sau và bắt đầu thu dọn đồ đạc cho cô. Cậu làm gì thế? Thẩm Băng Thanh động đậy, nhìn thấy hành động của cậu, quay đầu hỏi. đưa cậu đi bệnh viện, cậu đưa tớ đi, cậu có ra ngoài được không? Không phải tớ, là mẹ tớ sẽ đưa cậu đi. Không cần đâu, cô vội vã từ chối, giọng khàn khàn nói trong ngại ngùng. Tớ không sao, thật sự không sao, tớ ngủ một lát sẽ ổn. Đừng làm phiền gì, Tạ Dương Dương, thật sự không cần mà. Không được, nhất định phải đi. Cậu nói, đây không phải Thẩm Băng Thanh sao? Trước cổng trường, mẹ cậu gặp Thẩm Băng Thanh, ban đầu ngạc nhiên, sau đó vội vã đưa tay sờ trán cô. Sao lại sốt thế này? Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ hết rồi, khó chịu lắm đúng không con? Mẹ cậu ngồi xổm xuống, quấn chặt áo khoác mang theo lên người cô. Không sao đâu, dì sẽ đưa con đi bệnh viện ngay. Uống thuốc xong chúng ta sẽ không khó chịu nữa, không thì lại tiêm một mũi. Đừng sợ, có dì ở đây, dì sẽ ở bên con. Mẹ cậu ngồi xổm trước mặt cô, vừa sưởi ấm đôi tay lạnh buốt của cô, vừa nhẹ nhàng an ủi. Thẩm Băng Thanh đứng im tại chỗ, lặng lẽ nhìn đôi tay mình được mẹ cậu sưởi ấm từng chút một, đờ đẫn một hồi lâu, mới nghẹn ngào cảm ơn. Cảm ơn gì? Mắt cô đỏ hoe, ướt át, ánh lên tia sáng ẩm ướt. Cậu cảm thấy sống mũi cay cay, nói với mẹ, con tan học sẽ đến ngay. Được rồi, con về học đi, tan học rồi hãy qua. Mẹ cậu nói, buổi chiều tan học, Tạ Trạch Dương vừa đến bệnh viện, đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang cúi đầu làm bài tập. Thẩm Thanh Thanh, đang làm bài tập, hơn nữa, lại đang truyền dịch mà làm bài tập, sao có thể thế được? Cậu đang băn khoăn, chợt nhận thấy cô gái ngẩng lên nhìn mình, khóe môi lập tức nở một nụ cười. Tinh thần thế này, có vẻ sốt đã giảm đi nhiều rồi. Tạ Trạch Dương thầm nghĩ, thở phào nhẹ nhõm. Tạ Dương Dương, nhìn này, tớ đang làm bài tập. Cô nói, hưng phấn giơ quyển vở bài tập lên trước mặt cậu, dây truyền dịch trên tay bị kéo căng, kim tiêm suýt bật ra khỏi tay. Tạ Trạch Dương vội tiến lên giữ tay cô đang cầm vở, cúi nhìn kỹ một lúc, xác nhận kim tiêm không có vấn đề gì mới rút quyển vở khỏi tay cô, đặt tay cô trở lại bàn. Thẩm Thanh Thanh, cậu đừng cử động lung tung. Cậu nói, Thẩm Băng Thanh ngẩng đầu nhìn cậu, cười ngượng ngùng như làm điều sai, vẻ mặt vô tội nói. Tớ vừa truyền dịch vừa làm bài tập, thật sự quá chăm chỉ đúng không? Lớp trưởng, cho tớ thêm điểm đi, cho thêm một điểm thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Trạch Dương không để ý đến cô, cậu cho tớ thêm một điểm đi mà. Cô sốt ruột, cánh tay khẽ lay động, kim tiêm trên tay lại bị kéo, đau đến nỗi cô a lên một tiếng. Cậu vội để cô ngồi lại, nâng tay cô lên cẩn thận quan sát, thấy máu chảy ngược vào ống truyền, lập tức quay đầu gọi y tá. Không sao, không bị tụ máu. Y tá kiểm tra tay cô, nghiêm giọng cảnh cáo, em ngồi yên cho chị, không thì phải chích lại một mũi đấy. Cho thêm điểm đi. Thẩm Băng Thanh chớp mắt đáng thương nói, để mai rồi nói. Thẩm Băng Thanh buồn bã cúi đầu bĩu môi. Cô tựa trán lên quyển vở, tay trái đang truyền dịch, tay phải cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp. Tạ Trạch Dương lục túi áo đồng phục, lấy ra gói kẹo quýt mà cậu đã vòng qua siêu thị mua, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô. Không có kẹo M-Upsilon, T, tớ chỉ mua được cái này. Thẩm Băng Thanh lập tức ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực lên. Cậu mua ở đâu thế? Cô hỏi, siêu thị, cậu nói, cậu đi xa vậy để mua kẹo cho tớ à? Không. Tớ đến hiệu sách bên cạnh mua vở bài tập, tiện mua một gói kẹo. Vậy vở bài tập cậu mua đâu? Cho tớ xem với, ăn kẹo của cậu đi. Tạ Trạch Dương nói. Thẩm Băng Thanh cười, bỏ một viên kẹo vào miệng nhai rồi nuốt, sau đó lập tức lấy ra thêm một viên nữa. Chỉ được ăn một viên thôi. Tạ Trạch Dương ngăn cô lại. Phần còn lại để khi nào khỏe rồi ăn. Tớ khỏe rồi, thật sự khỏe rồi. Cô nũng nịu cầu xin, cho tớ ăn thêm một viên nữa đi mà. Không được, cậu kiên quyết, nhưng tớ đã bóc ra rồi mà. Cô buồn bã, đột nhiên ngẩng đầu, nhét viên kẹo vào miệng cậu. Ngọt không? Mắt cô sáng rỡ, cười hỏi cậu. Tạ Trạch Dương không trả lời, chỉ cảm thấy vị quýt ngọt mát lan tỏa trong miệng từng chút một. Ừ, cậu ngừng một chút rồi nói, phản ứng như chậm lại nửa nhịp. Mẹ có việc phải đi trước, sau khi Thẩm Băng Thanh truyền dịch xong, Tạ Trạch Dương và cô đi cùng nhau trên đường về nhà. Đêm gió lớn, luồng gió lạnh buốt len qua cổ áo. Tạ Trạch Dương quay đầu nhìn cô, phát hiện cổ áo khoác của cô đang mở, và nghe thấy cô hắt hơi một cái. Đội mũ lên đi, cậu nói, không đội đâu, Tớ hơi ngại nói với cậu, cái mũ trên áo khoác này của cậu. Tớ đội vào trông rất xấu. Tạ Trạch Dương khẽ cúi người, kéo mũ áo khoác trùm lên đầu cô, kéo chặt dây kéo ở cổ áo và buộc dây mũ lại ngay trên dây kéo. Thẩm Băng Thanh đột nhiên không cử động, một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi. Có phải rất xấu không? Không đâu, cậu đáp nhẹ nhàng, cô bĩu môi, giống như con heo nhỏ. Tạ Trạch Dương mím môi, cười khẽ. Tạ Dương Dương, cậu cười rồi. Cậu cười gì vậy? Có phải cậu thật sự nghĩ thế không? Cậu cười tớ béo, tớ không đội nữa. Cô vừa nói vừa giơ tay định tháo dây mũ. Đừng nghịch nữa, còn muốn sốt lại rồi phải chích nữa à? Tạ Trạch Dương đưa tay ngăn cô lại, nhưng vô tình chạm vào mờ u bàn tay cô. Tay của Thẩm Băng Thanh rất lạnh, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cậu khiến cô như bị điện giật, đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cậu ngây ngốc. Tạ Dương Dương, tay cậu thật ấm. Một lúc sau, cô đột nhiên nói, tai cậu bỗng nhiên nóng lên, có phải vì cậu nhét tay vào túi áo đồng phục không? Cái áo khoác cậu đưa tớ không có túi, lớp trưởng, có thể cho tớ mượn túi áo đồng phục của cậu không? Cô tiếp lời, Tạ Trạch Dương không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, nhưng bước chân chậm lại rất nhiều. Cậu dùng tay phải kéo rộng túi áo đồng phục ra, rồi dừng lại, ra hiệu cho cô có thể nhét tay vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhảy lên vui vẻ đuổi theo cậu, hớn hở nhét tay vào, nắm năm ngón tay thành nắm đấm nhỏ, cọ cọ trong túi áo cậu. Wow, ấm quá, cảm ơn lớp trưởng tốt quá, siêu siêu tốt. Đôi mắt cô gái sáng lên, nụ cười cong thành một vầng trăng khuyết. Nếu không phải vì gương mặt tái nhợt sau cơn sốt, chẳng ai nhận ra cô vừa bị sốt cao. Sao lại có người nghịch ngợm thế này? Tạ Trạch Dương thầm nghĩ. Trong đêm khuya không một bóng người, gió nổi lên, làm cây cối đung đưa, ánh đèn đường chiếu rọi lối đi. Cậu quay lại nhìn vào mắt cô, ánh mắt dịu dàng, khẽ vẫy tay, mai gặp lại, Thẩm Thanh Thanh. Cách chương.